chữ Thiệu Lăng cho Vệ Kích về nhà 2 ngày. Nhưng đến giờ dậu ngày hôm sau, Vệ Kích còn chưa trở về. Vương Mộ Hàn bên ngoài tiếp nhận thư, vội tiếng điện giải thích cho chữ Thiệu Lăng. Người của Vệ phủ đưa sổ con, nói về đại nhân bị bệnh nhẹ, trước không thể hồi cung. Sắc mặt chữ Thiệu Lăng nháy mắt trầm xuống. Bệnh nhẹ, có nói hay không, là bệnh gì? Vẻ mặt Vương Mộ Hàn cũng đầy nghi hoặc, nói: Nghe người của Vệ phủ nói, về đại nhân đột nhiên bị sốt vào ban đêm, bây giờ trên người nổi mẩn đỏ, không thể ra ngoài. Chữ Thiệu Lăng trầm mặt một khắc, phân phó: Đi thái y viện, thỉnh Trương thái y đi Vệ phủ một chuyến, hảo hảo khám cho Vệ Kích xem, sau khi bắt mạch kê đơn, chạy về gặp ta.